Chương 38, phản bội cùng chặn giết. Tháng 9 năm 21-23, 18, 15 số lựa NG4, 413-7 tiếng bước chân từ xa đến gần, kinh khởi trong rừng cây đang ở nghỉ trưa chim ông, nguyên bản còn có vẻ yên tĩnh cây tần lúc truyền ra vô số tiếng xào xạc, đếm không hết chim nhỏ bay về phía trên cao, lũ thú nhỏ xem thấy người tới, nhanh chóng nhảy trốn được rừng cây ở chỗ sâu trong, có thể lại nhịn không được hiếu kỳ, lộ ra đầu len lén quan sát. Ai, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nhưng là ta dĩ nhiên không có thể ra chiến trường, thực sự là quá khó chịu. Cây trong thôn giới toàn thân còn bao vây lấy bạch sắc chữa bệnh dùng vải băng dán, chỉ lộ ra con mắt, lỗ mũi và miệng, nhưng là hắn cũng không ở ý, dọc theo đường đi không ngừng oán giận mình tại sao ở ngay từ đầu liền nghỉ phát hỏa. Ha ha, không phải chính là không có ra chiến trường đây. Cái này không có gì, trở lại làng sau, chúng ta còn có cho phép nhiều việc cần hoàn thành. Làng cần chúng ta cố gắng bảo hộ, tương lai nhất định còn sẽ có lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không giúp được, chính mình ngại phiền. Mộng Nguyệt ẹ đỏ thấy cây trong thôn giới một mực oán giận, cũng mở ra vui đùa. Làm sao có thể, ta có thể là vô cùng nhiệt tình yêu thương thôn của chính mình. Cây trong thôn giới vội vàng biện giải. Ha ha, đùa với ngươi á, đừng như thế cho là thật. Mộng Nguyệt ẹ đỏ cười lớn khoát khoát tay. Đánh hơn một năm chiến tranh cuối cùng kết thúc, mọi người cũng có thể cùng thân hữu của mình gặp mặt, tâm tình tự nhiên mà vậy vô cùng hài lòng. Tuy là quy tâm lại tựa như tiễn, thế nhưng đã hơn một năm cũng chờ xuống, mọi người cũng sẽ không quan tâm vài ngày như vậy, huống hồ đã hơn một năm khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, chiến đấu, đánh lén cuộc đời, cũng sử dụng được bọn họ thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đoạn đường này mọi người cũng tất nhiên không thể vội vã trở về. Ở trên đường hảo hảo mà điều chỉnh cùng với chính mình, làm cho mình có thể từ trước đây nhạy cảm trong trạng thái, hoan quá thần lai. Giang Thiên đi một mình ở đội ngũ sau cùng mặt, hắn đang suy tư cùng với chính mình tương lai đi về phía, hiện tại ước chừng là cổ nổ hạ 45 năm, ai, bây giờ kết ngạnh sơn chiến dịch liền kết thúc, như vậy có ảnh hưởng hay không đến phía sau sự tiến triển của tình hình, hy vọng lịch sử vẫn có thể trở lại nó nguyên quỹ đạo đi. Mình nhận thức muốn đổi thế nào lựa chọn đây, sẽ không cả đời liền vì mình tiểu nhận thôn phấn đấu, cuối cùng hao tổn hết mình hết thể ấy ư, cuộc sống như thế cũng quá không có gì hay đi, bất kể nói thế nào, ta xuyên qua trong đại quân một thành viên, ít nhất cũng phải kiếm ra một ít cho á ách. Giang Thiên bị cây trong thôn giới giọng oang oang của cho từ trong trầm tư thức dậy, ha ha, xem ra nhị dạ trong thế giới nhân khôi phục năng lực tốt ta, không có gì chiến hậu tổng hợp chứng các loại. Vậy, không đúng, Giang Thiên chứng kiến còn dư lại 4 gã mộng nhẫn, bọn họ trên mặt của cũng không có quá nhiều nụ cười, cho dù có nụ cười cũng là mình cực lực giả vờ, trong ánh mắt của bọn hắn mặt, thoạt nhìn còn có chút sầu lo. Bọn họ đây là thế nào? Giang Thiên nội tâm tràn đầy nghi vấn phải về nhà, còn không nên thật vui vẻ sao lẽ nào trong ngực yêu mười mấy qua đời huynh đệ, như vậy cũng không trở thành đi. Nị dạ giới chết nị dạ là rất bình thường sự tình tình. Chỉ nếu không phải là bởi vì nguyên nhân của mình, đưa tới đồng bạn tử vong nói, mặc dù mình sẽ thương tâm, nhưng cũng là một hồi sự tình, cũng sẽ ở hàng năm vài ngày đi tế bái một cái chết đi đồng bạn đi. Bọn họ có chuyện, đây là Giang Thiên tâm bên trong ý tưởng. Thế nhưng Giang Thiên cũng không có quá hướng tâm lý đi, những người này dù sao cũng là một cái thôn ní dạ, chẳng lẽ còn sẽ làm ra hại mình sự tình. Giang Thiên tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi len lén quan sát 4 người, hy vọng có thể nhìn ra một điểm gì đó. Xuyên xuyên xuyến, từng hàng phi tiêu bắn vào Giang Thiên đoàn người bên cạnh, không được, địch tập, mọi người mau tránh ra. Dầm dầm dầm, dựa vào ở trên phi tiêu khởi bạo phù toàn thể công tác, Giang Thiên mình đã tránh ra. Tiêu tan thành mây khói, Giang Thiên nhìn thấy chính mình đối diện 8 gã nị ra, thanh nhất sắc màu đen xa mở áo mệ ổ, phía sau đường một bả nhẫn đao. Đầu đội các loại các dạng động vật mặt nạ, thấy không rõ là ai. Các ngươi là ai? Mộng Nguyệt ẹ đỏ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Giết các ngươi người. Cầm đầu một vị ám bộ nói rằng. Các ngươi là cô nổ hạ ám bộ đi. Bên cạnh cây trong thôn rồi nói, bây giờ bọn họ còn không có ra hỏa chi quốc cảnh nội. Xa nhận đã hướng cô nổ hạ đầu hàng. Sẽ bị hiệt xuất hiện tại trên con đường này cũng chỉ có thể là cô nổ hạ nì ra. Cây trong thôn giới mặc dù coi như tục tàng. Thế nhưng người cũng không ngu ngốc, có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn, không có một không có chút bản lĩnh. Không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ hèn hạ như vậy, tự xưng là cái gì nước lớn, lại làm một ít đánh lén mình mình quân sự tình. Mộng Nguyệt ẹ đỏ nói. Ha ha, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngược lại các ngươi đều là một đám đem người phải chết. Ha ha, ai cho ngươi nhóm cho thấy quá mức thực lực cường đại, cái này có thể bất lợi cho chúng ta đại nhân đối với Mộng Nhận thôn trường khống, cho nên các ngươi phải chết. Trên. Cầm đầu ám bộ, rút ra nhẫn đao, phát ra mệnh lệnh. Tám người, thống nhất động tác, thống nhất bước đi, cho thấy lương hảo chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Nên địch Mộng Nguyệt ẹ đỏ nắm thật chặt trong tay mình phi tiêu. Máu bắn tung tóe bảy vây đi ra, Giang Thiên, Mộng Nguyệt ẹ đỏ, cây trong thôn giới ba cái sông lên phía trước nhất người khỏe miệng đều chảy ra tiên huyết, bọn họ đều mở to mình đồng tử, biểu thị cùng với chính mình nội tâm khó hiểu. Ngực của bọn họ đều cắm một bả phi tiêu, bất quá phi tiêu không phải là bị địch nhân từ đi trước sau chọc vào, mà là của mình bốn gã đồng đội ở phía sau cắm đi lên. Ba người nhao nhao ngã trên mặt đất, không ngừng hộp tiên huyết. Chiến đấu trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Vì sao? Các ngươi vì sao? Ngọc Nguyệt ẽ đỏ một tay bưng đang không ngừng chảy máu ngực, một tay chỉ bốn gã phản nhân nói. Thanh âm phảng phất cũng đang run rẩy. Đại nhân, xin lỗi, đây là mộng ảnh đại nhân cho chúng ta xuống mệnh lệnh. Chúng ta cũng không có cách nào. Một gã nỉ giả hướng về phía Ngọc Nguyệt ẽ đỏ túi mình vái chào, thanh âm cũng đang run rẩy, tựa như đang khóc. Vì sao? Tại sao vậy? Chúng ta có xin lỗi Mộng Nhận thôn sao? Cây trong thôn giới đè nặng tiên huyết gầm hét lên, phảng phất tử thần sau cùng hò hét. Ha ha, cái này cũng chỉ có thể quái thôn các ngươi quá nhỏ bé. Vì đạt được Cổ Nổ Hạ vĩnh viễn che chở, các ngươi mộng ảnh chỉ có thể giao các ngươi đi ra. Cũng chỉ có các ngươi tử vong, mới có thể dùng Mộng Nhận thôn sẽ không thực lực quá cường mà thoát ly Cổ Nổ Hạ trường khống. Ha ha, kỳ thực ngươi muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi mộng ảnh. Chúng ta chỉ là nói cho hắn biết, thực lực của ngươi có thể uy hiếp được hắn ở thôn địa vị. Ha ha, hắn cũng đồng ý lần hành động này. Đáng tiếc, ngươi không có năng lực đi trách tội hắn. Bởi vì hôm nay, các ngươi thì sẽ từ trên thế giới tiêu thất. Cầm đầu Cổ Nổ Hạ ám bộ đã đi tới, hướng về phía vẻ mặt tức giận Giang Thiên ba người nói. Ha ha, vì mình nhận thôn chiến đấu cả đời. Không có vinh quang chết ở địch nhân trên tay, lại chết ở người của mình ám toán trên. Ha ha ha ha, cây trong thôn giới bắt đầu mê cười to. Nói thật, ta cũng không trách các người, thực sự. Ta cả đời này chỉ là hy vọng mình nhận thôn có thể phồn vinh phú cường, hy vọng mộng ảnh có thể hảo hảo mà quản lý làng, cũng không cần quá làm khó dễ ta vợ và con gái. Mộng Nguyệt ẽ đó lại hộp ra một cửa tiên huyết, phi tiêu cắm ở trái tim của hắn chính giữa, mạng của hắn đã không lâu. Ha ha, chỉ là đáng thương chúng ta hai cha con. Mộng Nguyệt ẹ đỏ quay đầu vươn tay, sờ sờ Giang Thiên một lần cuối cùng đầu. Giang Thiên vẫn không có nói, lúc này nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, phản bội lại là phản bội, ở kiếp trước, hắn chính là bị bạn gái của mình cho phản bội. Đời này, là đồng bạn, làm hại hắn mất đi phụ thân, mình cũng thiếu chút nữa nhi sát hại tính mệnh. Mộng Nguyệt ẹ đỏ cùng cây trong thôn giới đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn đình chỉ hô hấp, bọn họ con mắt còn trợn trừng lên, biểu hiện bọn họ hoan khuất. Hai người bọn họ đều là một đao cắm thẳng vào trái tim, không có thuốc nào cứu được. Giang Thiên còn một ít, chỉ là cắm vào ngực. Đội trưởng, đứa trẻ này một người trong đó hỏi. Ha ha, đại nhân đối với đứa trẻ này trên người một ít gì đó cảm thấy hứng thú, liền tạm thời trước giữ lại. Bằng không, ngươi cho rằng hắn vẫn có thể sống đến hiện tại. Cầm đầu ám bộ căn bản không có để Giang Thiên ở trong mắt. Lần này hoàn thành phi thường thành công. Trở về thông chi mộng ảnh đại nhân, Cổ Nổ Hạ sẽ bị hiệt tiễn càng nhiều hơn vật chất cho mộng nhận thôn. Hảo, ta sẽ thông báo cho. Được rồi, đeo cái này vào tiểu hải tử, chúng ta trở về. Ám bộ đội trưởng phát xong mệnh lệnh, thủ rời đi trước, bảy tên ám bộ theo ở phía sau lần lượt ly khai, Giang Thiên thật bất hạnh bị một người trong đó nói ở trên tay. Đội trưởng, ta cái gì không giết này mộng nhẫn? Như vậy đối với Vu đại nhân kế hoạch có thể không phải lợi. Một phần vạn bọn họ tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ? Một gã Cổ Nổ Hạ ám bộ hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng mộng ảnh sẽ bỏ qua biết hắn xấu xa chuyện người, có chút sự tình vẫn là lưu cho người ta bản thân đi chùi đít tương đối khá. Ha ha, cầm đầu Cổ Nổ Hạ ni ra thản nhiên nói. Chín người một đường bay tới Cổ Nổ Hạ mau đi tới, dọc theo đường đi, Giang Thiên một mực chướng ngất đi thôi. Ngầm, hắn bắt đầu dùng mình đặc biệt thuận năng lực khôi phục độ ngực mình thương thế, một bên cùng đợi cơ hội. Vừa rồi phụ thân của hắn đang ở Giang Thiên trước mặt, chết. Tuy là lúc này Giang Thiên đã không phải là cái kia Giang Thiên, thế nhưng chung sống 7 năm tình cảm, Giang Thiên đã sớm đem Ngộ Nguyệt Ệ Đỏ coi là cha của mình. Cái chết của hắn, Giang Thiên nội tâm vô cùng thương tâm, hắn đối với sự vô năng của mình bắt đầu bất mãn, tuy là Giang Thiên nội tâm đã sắp muốn tiếp cận tan vỡ, thế nhưng Giang Thiên vẫn là cổ nén, bởi vì hắn đầu tiên trước phải đem mình cho từ hổ khẩu bên trong cứu ra, mới có thể vì cha của mình báo thù. Đến rồi cô nô hạ, hắn tất cả nỗ lực liền uổng phí. Hắn muốn đang chạy ra đến, cũng liền là không thể chuyện.